Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tán tu mặt gầy không thèm nhìn. Bàn tay gầy trơ xương biến thành móng vuốt sắc bén gầy đét vồ về phía tim Cao Du. Nếu bị vồ trúng, Cao Du vốn đã bị thương chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Vèo, nhưng khi tay gã ta sắp chạm vào Cao Du, một tia kiếm quang màu tím từ xa bắn tới như tia điện. Tán tu mặt gầy giật mình, vội vàng rụt tay về, nhưng người né tránh tia kiếm quang đáng sợ này. Ai? Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt tên tán tu một mắt. Gã ta lạnh giọng hỏi, người sẽ giết các ngươi. Một giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi đổ xuống phát ra tiếng tí tách. Rõ ràng là vô cùng ngông cuồng nhưng lại nghe rất êm tai. Tựa như nước và mây, không nhiễm một hạt bụi. Và cũng như một làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa, Cao Du thoát chết. Vừa nghe thấy câu này thì mừng rỡ ngoảnh đầu lại nhìn. Trong biển hoa, người nói mặc áo xanh, đeo hộp đựng kiếm trên lưng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đang chậm rãi bước tới. Không phải Lâm Nhất thì là ai? Hắn đã tập luyện quyền pháp cùng với mãnh hổ kim sắc ở chỗ sâu trong linh cốc, nơi Thanh Huyền tiền bối sống ẩn. Sau khi Long Hổ Quyền có tiến bộ, hắn nhân lúc trời chưa tối chạy về, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh thê thảm như thế. Đội hộ tống Cao gia có hơn 30 người, thế mà đã chết mất một nửa, tình trạng chết cực kỳ thê thảm, gần như không được toàn thây. Xương cốt gãy vụn, chân tay bị cụt, máu và nội tạng lẫn vào trong biển hoa nát bét, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, ngoại trừ Bạch Thu Thủy. Tất cả những người còn sống đều quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt khuất phục, vô cùng nhục nhã. Ngược lại những người được tiện tay cứu sống trước đó lại rất can đảm. Ngay cả Bộ Trần và Tiêu Nhiên còn vùi đầu vào giữa hai chân của mình. Nhóm đệ tử cậy thế nạt người kia lại dám nhớ rõ bổn phận của mình trong thời khắc sinh tử. Trong chuyến đi này, đội hộ vệ của Cao gia chỉ có một nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn của Bạch Thu Thủy. Nhưng bây giờ, rõ ràng tên tán tu một mắt và tán tu mặt gầy muốn sàm sỡ Bạch Thu Thủy. Ngước mắt nhìn qua thì chỉ có một mình Cao Du dám đứng ra. Nói đến cũng thật nực cười. Cách chương.